Cậu nở nụ cười, thậm chí khi nhìn Kỷ Nhiễm đứng bên cạnh mình, không kìm được, bật cười ra tiếng, giọng nói trầm thấp. Em gái Nhiễm Nhiễm. Tiếng em gái Nhiễm Nhiễm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net